Trọng sinh đại đạo tạc, chương 135, 6 kiện trang bị bạch ngân. Góc truyện audio.com, đánh xong phó bản lại đến thời điểm lên TV. Một ngày này hoạt động quá nhiều, mỗi người cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Thế nhưng đến thời khắc thu hoạch cuối cùng, bất luận người nào cũng đều có một loại áp lực kích động không thể tả. Đây chính là tử vong hầm mỏ thủ sát, giết đầu. Hơn nữa còn là thủ sát ở độ khó khăn, thời điểm những người khác còn đang ở độ khó tinh anh mà phấn đấu. Bọn họ đã dẫn ở phía trước, Vanessa muội muội phi thường nể tình, thời điểm cuối cùng thậm chí không có cuồng bạo, cứ dịu dàng như nước chậm rãi ngã xuống, tư thái dung nhan xinh đẹp động lòng người. Đáng tiếc mấy người lục ly lại tuyệt không nể tình. Mọi người đều đang đắm chìm trong nhắc nhở không ngừng của hệ thống. Hệ thống, người chơi lục ly, Quý Lam Hải Phong, Hoa Để Ly Tình, Tam Nguyệt Vũ, Tàn Mộng hoàn thành tử vong hầm mỏ. Khó khăn, thủ sát, giờ khắc này người chơi dạng đông, mặc kệ là luyện cấp dã ngoại hay cùng người khác PK. Hoặc là phấn đấu trong phó bản khai hoang kênh thế giới dùng phương thức đặc thù biểu hiện. Hướng người chơi dạng đông tuyên cáo sự thật này, Quý Lam Hải Phong không cần phải nói. Giờ khắc này toàn thế giới bị rung động, hắn ung dung ở kênh thế giới phát ra một chuỗi văn tự. Thật sự ngại quá, nhất thời lỡ tay, vậy mà đánh xong phó bản này. Lỡ tay mà thôi, cái gì gọi là giả bộ, cái gì gọi là trang bức. Giờ khắc này, toàn bộ kênh thế giới lặng ngắt như tờ chỉ với một câu nói kia của hắn. Cũng may mắn hắn là đệ nhất MT dạng đông, lại không phải người chơi của công hội. Bất cứ một nhà đại công hội nào đều liệt hắn vào đối tượng có thể mượn sức. Bằng không thật sự sẽ có người tiêu tiền truy nã con hàng này. Lục Ly nhìn không tới. Trước mắt hắn chỉ còn giữ lại ba kênh. Một là kênh đội ngũ, hai là kênh trước mặt, khu vực lân cận ý, còn lại là kênh giao dịch. Kênh công hội, kênh trận doanh, kênh địa khu, kênh thế giới, còn có một vài kênh lung tung toàn bộ bị hắn chém rớt. Đóng lại, bởi vì hắn cảm giác xem mấy thứ này hoàn toàn lãng phí thời gian. Hắn đem kênh thế giới đóng lại kênh thế giới này cũng chỉ một mình hắn không có kẻ khác. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là một kỳ hoa, kẻ lập dị. Hiện tại toàn bộ sự chú ý đều đổ vào nhắc nhở của hệ thống. Vanessa cho 9, kinh nghiệm, sau đó hệ thống bắt đầu khen thưởng qua cửa kinh nghiệm. Trình độ khó khăn đương nhiên phong phú, lập tức cho hắn 13, thêm một ít tiểu quái trước đó, trước mắt hắn đã ở cấp 18, 47. Lục Ly cũng đều chiếm được 20, kinh nghiệm. Tàn Mộng thấp hơn một cấp so với bọn họ rốt cuộc đột phá qua cửa ải cấp 18. Ngang hàng cùng những người khác trong đội, tuy rằng bọn họ đều là cấp 18, thế nhưng thanh kinh nghiệm tiến độ hoàn toàn không giống nhau. Trong phạm vi 50, chiếm cứ 5 cấp bậc, sau kinh nghiệm là khen thưởng thủ sát của hệ thống, vì sao Lục Ly cứ nhất định phải đánh ở trình độ khó khăn phó bản? Chẳng lẽ hắn không biết độ khó tinh anh càng dễ dàng lấy thủ sát? Như vậy sẽ mệt chết đi được, nhưng không phải cũng vì thời khắc trước mắt này sao? Đây mới là quan trọng nhất, thời điểm Lục Ly nghe được hệ thống nhắc nhở phần thưởng hắn thu hoạch được. Trái tim có chút co rút lại, ven clip chi ác, bạch ngân, hộ giáp 20, nhanh nhẹn, 12, sức mạnh, 4, đặc hiệu 1. Bạo kích, 5, đặc hiệu 2, đột thứ, nháy mắt tới gần mục tiêu trong phạm vi 8 nhát, cũng đối với mục tiêu tạo thành 150, vũ khí thương tổn, phục hồi thời gian 120 giây, trang bị nhu cầu đẳng cấp 15, bền 45, 45, bao tay bạch ngân, nhanh nhẹn bỏ thêm 12 điểm, sức mạnh bỏ thêm 4 điểm, tổng là 16 điểm. Thăng một cấp bất quá cũng là cho 5 điểm thuộc tính tự do mà thôi. Càng đặc biệt hơn, cái trang bị này xuất hiện 2 đặc hiệu. Đặc hiệu thứ nhất là bạo kích tăng 5, đối với loại trang bị thủ mà nói. Thông thường thuộc tính cực phẩm thứ nhất chính là tăng bạo kích hoặc là tăng tốc độ công kích. 5. Bạo kích này có thể tăng giá trị trang bị. Đương nhiên, ở trước mặt đặc hiệu thứ hai, hết thảy đều thành phù vân. Đồ thư có thể khiến đạo tặc nhanh chóng tới gần mục tiêu, nhưng lại có thể tạo thành lực sát thương cực lớn, tăng tính cơ động của đặc hiệu hy hữu trên diện rộng. Trang bị bạch ngân này của Lục Ly, tuyệt đối là đẳng cấp cực phẩm ít có. Nếu hôm nay bọn họ hạ độ khó tinh anh thủ sát, dù cho phần thưởng trang bị bạch ngân, cũng tuyệt đối không được cực phẩm như vậy. Dòng thấp nhất giới thiệu về thuộc tính trang bị, có viết vài chữ, con gái của ta, mong sinh nhật 12 tuổi của con luôn vui vẻ. Nếu đoán không sai, cái trang bị này hẳn là Edwin Van Cleef làm tặng sinh nhật 12 tuổi cho con gái Vanessa. Cũng chính tại một năm kia, hắn bị bạo phong thành phái thích khách giết chết, cô gái nhỏ 12 tuổi, không được như kỳ vọng của cha nàng vô ưu vô lo. Sống vui vẻ, cô bé mang theo quà sinh nhật này bắt đầu con đường báo thù lâu dài. Mọi người xem bản thân được phần thưởng gì? Lục Ly ném đi thất vọng, nhìn về phía những người khác hỏi, nhận được nhắc nhở từ hệ thống. Lúc này Tam Nguyệt Vũ cũng điềm tĩnh không nổi nữa. Mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng, hướng Lục Ly phô bày trang bị mới của nàng. Đây là chùy thủ cấp 15 bạch ngân, bề ngoài màu xanh biếc, toàn thân vòng quanh điện quang, chí lực bỏ thêm 10 điểm, thể chất bỏ thêm 5 điểm. Tuy rằng chỉ có một đặc hiệu, thế nhưng đặc hiệu này thật sự quá sức. Đặc hiệu, thần thánh quan tâm, khi sử dụng, mục tiêu nhận được hiệu quả trị liệu tăng lên 50. Người thi triển nhận thương tổn giảm bớt 50, duy trì liên tục 30 giây, phục hồi 360 phút. Tuy rằng thời gian hồi phục đặc hiệu này hơi lâu, thế nhưng thời gian duy trì liên tục cũng dài, ước chừng có 30 giây. Kiếp trước Lục Ly chơi 2 năm, kiến thức cũng hiểu biết rộng rãi, cũng rất ít thấy trên vũ khí mục sư có đặc hiệu mà dài đến như vậy. Hiệu quả đặc hiệu cũng rất mạnh. Hiệu quả trị liệu tăng lên 50, không có gì đáng nói. Người thi triển cũng chính là chức nghiệp trị liệu bản thân nhận thương tổn giảm bớt 50. Dưới rất nhiều tình huống, đoàn đội phát sinh nguy cơ, đồng thời trị liệu cứu giúp người khác, chính mình cũng khả năng rơi vào trong nguy cơ. Đây là lúc dễ dàng luống cuống tay chân nhất. Sau khi có đặc hiệu, Tam Nguyệt Vũ hóa giải nguy cơ chính mình hơn phân nửa. Trên thực tế, thanh vũ khí này không giống bình thường. Chỉ cần Tam Nguyệt Vũ kết hợp cùng trang bị khác, nàng ít nhất có thể dùng đến cấp 30. Lại xem phần thưởng của mấy người khác, Tàn Mộng chiếm được một giày bạch ngân, mang theo một đặc hiệu rất châu bò, có thể giải trừ nàng choáng váng cùng hiệu quả giảm tốc. Phục hồi thời gian chỉ trong 90 giây, tiểu thợ săn đối với này kỹ năng không hiểu rõ lắm. Nghĩ không ra chính mình lúc nào có thể sử dụng được nó. Được rồi, giày này đã được mang trên chân nàng, có một chút cảm giác người tài giỏi không được trọng dụng. Hoa để ly tình chiếm được một kiện nhẫn bạch ngân, ngoại trừ trí lực, 10, thể chất, 6, còn mang thêm vào một đặc hiệu bạo kích, 10, con hàng này khiến cho con đường công kích bạo lực càng chạy càng xa. Trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó, công kích này nghiền áp Lục Ly, Quý Lam Hải Phong từ kênh thế giới lên mặt trở về. Mới có tâm tình nhìn phần thưởng hắn đạt được, ngực giáp bạch ngân, phòng ngự siêu cao, bỏ thêm 12 điểm thể chất, mang vào hai đặc hiệu, một là HP, 5, mặt khác là trong 15 giây phòng ngự, 10, đệ nhất MT dạng đông danh như thực, Lục Ly muốn giết hắn đều rất khó. Trước đó không dám nói so với đại công hội tỉ mỉ tạo ra đội ngũ tinh anh mạnh mẽ dù sao cũng trên mấy ngàn người chơi tinh anh cùng nhau cố gắng tạo. Nên, thế nhưng sau khi có được toàn bộ siêu cực phẩm trang bị bạch ngân, hiện tại Lục Ly thật sự tin tưởng có thể nghiền áp mấy cái gọi là siêu cấp phối trí kia. Mọi chuyện cũng chưa xem là đã xong, thi thể boss còn chưa sờ đến, dưới trình độ khó khăn thủ sát Vanessa. Sẽ có tỷ lệ trang bị bạch ngân rất lớn. Ngày hôm nay sau 6 kiện bạch ngân sẽ là cái gì? Lục Ly vô cùng hiếu kỳ. Cách chương.